Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một lúc lâu, La Nguyệt Nương trầm giọng nói: "Biết các ngươi đã làm gì không?" Đại bộ phận trong đám thổ phỉ cúi đầu không nói, gương mặt mang vẻ xấu hổ. Chỉ có một tiểu bộ phận vẫn kiên định ngẩng cao đầu nhìn nàng, sắc mặt như thường. "Trong các ngươi có rất nhiều đều là lão huynh đệ cùng ta trải qua hoạn nạn, thậm chí không hề ít huynh đệ đều đã nhìn ta lớn lên. Theo lý ta phải gọi các ngươi một tiếng thúc thúc, bá bá. Ta hỏi các ngươi, phụ thân của ta đối đãi các ngươi không tệ phải không? La Nguyệt Nương đối đãi các ngươi cũng không tệ đúng không? Các ngươi vì sao có thể làm ra loại chuyện không nghĩa khí như thế này?" La Nguyệt Nương càng nói càng tức giận, đôi mắt xinh đẹp hung hăng nhìn chăm chăm vào đám thổ phỉ, thần sắc khốc lệ, gương mặt nghiêm nghị. Sắc mặt của cả đám thổ phỉ đều xấu hổ, vô cùng xấu hổ. "Hai năm nay chúng ta làm ăn xác thực không tốt, các huynh đệ thiếu tiền thu nhập, La Nguyệt Nương có lỗi với các ngươi. Nếu các ngươi có phương pháp khác, muốn đầu kháo núi khác, La Nguyệt Nương không nói một lời. Tại chỗ thả người, còn tống cho các ngươi một ít tiền. Núi không chuyển, nước không chuyển. Nếu đã đi đầu kháo người khác, mọi việc phải lưu lại đường gặp mặt sau này. Nhưng các ngươi thì sao? Muốn đầu nhị Long Sơn thì cũng thôi, không ngờ còn muốn bắt ta trói đưa cho bọn họ. Lương tâm các ngươi đều bị chó ăn hết rồi sao? Lão Nương vất vả như vậy vì các ngươi chung quanh bôn ba, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đói bụng chỉ dám ăn vài miếng bánh nướng, khát thì uống nước suối, tiết kiệm bạc mua thịt cá cho các ngươi, cho các ngươi xuống núi tìm kỹ nữ. Lão Nương đối với các ngươi dốc lòng, hết sức, phút cuối đổi lấy kết quả này. Đám vương bát đản các ngươi, có phải người hay không?" La Nguyệt Nương càng nói càng ủy khuất, lúc này hình tượng nữ trùng thổ phỉ hoàn toàn đổ nát. Viên mắt nàng ửng đỏ, nước mắt ủy khuất tràn ra hai gò má, bộ ngực cao ngất kịch liệt phập phồng. Phương Tranh chứng kiến, trong lòng chợt cảm thấy đau lòng khó hiểu. Nếu không phải phụ thân của nàng không có người nối nghiệp, nói vậy, một vị đại cô nương vốn ôn nhu, nhu nhược cũng không nguyện vào rừng đi làm thổ phỉ, phải không? Nữ tử giống như nàng hẳn là nên ngồi trong một khuê phòng đẹp như tranh, 10 ngón tay dài nhỏ thêu hoa, thêu mỏi liền si ngốc ngồi bên cửa sổ, tay đỡ lấy cằm, lòng mang ý tứ xấu hổ, đoán xem phụ mẫu sẽ tìm một thiếu niên tuấn tú nào đó có đáng giá cho mình phó thác chung thân hay không. Thiếu nữ luôn ôm ấp tình cảm như vậy, nhưng vị thiếu nữ này trên lưng gánh vác cái loại trách nhiệm mà không nên để cho nàng gánh vác. Lúc này, Phương Tranh cũng không khỏi lòng đầy căm phẫn, bước về phía trước một bước, lớn tiếng: "Nói các ngươi là kẻ vô tình thật đúng không nói sai. Đường ra dốc hết tâm huyết cho các ngươi, ngày đêm làm nụng vất vả. Còn các ngươi đã làm gì cho đường ra? Ăn không phải trả tiền, uống không phải mua, để đường ra nuôi dưỡng không nói. Còn mẹ nó còn ăn tê táo rào cây sung. Đường ra nuôi con chó còn trung tâm hơn các ngươi. Lấy thân thủ của nàng, nơi nào không thể đi, là một cuộc buôn bán, một người ăn no toàn ra không đói bụng. Còn không phải quá dễ dàng. Vì sao nàng phải cực khổ như vậy nuôi dưỡng đám phế vật các ngươi? Các ngươi còn nghĩ tới hay không? Còn không phải vì nghĩa khí để cho đám phế vật các ngươi không đến mức chết đói." Bị La Nguyệt Nương mắng, đám thổ phỉ đương nhiên không phản đối. Nhưng bị Phương Tranh mắng một trận, có chút người có thể nghĩ không thông. Không ít người nghe vậy, thần sắc bất thiện trừng mắt nhìn hắn. Phương Tranh nói xong liền hối hận. Kháo, lại không thanh tỉnh rồi. Lập tức vừa nghĩ, hiện tại trong mắt bọn họ ta cũng có thân phận là thổ phỉ. Hơn nữa, còn hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng. Thổ phỉ vinh quang trở về, ta có gì không dám nói. Vì vậy, sau khi Phương Tranh sợ hãi rụt cổ, tiếp đó lại ưỡn ngực quay về đám thổ phỉ đang trừng mắt ác giọng nói. Làm sao? Ta nói sai rồi sao? Nhìn người ta như thế nào làm gì? Không vừa mắt phải không? Đi ra đây đấu tay đôi. Trong đám người liền có hai gã cao to khôi ngô đi ra, vẻ mặt dữ tợn nhìn chăm chăm Phương Tranh cười nhạt không ngớt. Kháo, nói lỡ miệng. Phương Tranh không chút do dự nhảy ngược núp sau lưng La Nguyệt Nương, ló đầu nói.

bát trận yến của Hoa Nguyệt Lâu cũng mua cho một bàn. Sao ngươi không chết đi? Nữ nhân quả nhiên là thiện biến, bất luận là tiểu thư khuê các hay là đầu lĩnh thổ phỉ. Đám thổ phỉ tổ chức tiệc tối rất náo nhiệt khi La Nguyệt Nương nói việc Phương Tranh đưa ra chủ ý phá hỏng quan đạo, cố tình dẫn cho thương khách theo đường đi ngang qua Thanh Long Sơn. Chúng thổ phỉ điền kích động, hô to gọi nhỏ. Phương Tranh vuốt cằm, thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cảm khái không ngớt. Đám thổ phỉ này nghèo quá lâu, cho nên nói vũ lực có đôi khi sẽ không giải quyết được vấn đề. Hơn 200 người trên núi lại chỉ có mình nghĩ ra được diệu kế này. Xem ra chỉ số thông minh của bổn thiếu gia và bọn họ thật không cùng một đẳng cấp. Lập tức Phương Tranh cả kinh, ta là mệnh quan triều đình yêu dân như con, thế nào cùng thổ phỉ chém giết cướp đoạt vậy? Có mệnh quan triều đình làm thế sao? Chuyện này nếu bị ngôn quan trong triều biết được, hay đừng nói ngôn quan, chỉ cần hoàng đế biết, phòng chừng hắn cũng không tha cho ta. Phương Tranh còn đang suy nghĩ, yến hội đã bắt đầu. Không ít thổ phỉ xem hắn như người một nhà, bưng chén kính rượu hắn. Vẻ mặt Phương Tranh đau khổ, một chén uống một chén. Cuối cùng thực sự không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là dùng mánh lưới. Lúc này mới khó khăn không say ngay tại chỗ. Gã râu quai nón say khướt ôm vai Phương Tranh cười nói. Phương huynh đệ, ta đã nói sớm ngươi không phải người thường. Mọi người nhìn xem, quả nhiên không phải người thường. Đám thổ phỉ nghe vậy đều cười ha ha. Không sai, đó là hảo huynh đệ. Lần tới chúng ta làm ăn buôn bán, phân tiền bạc, mời hắn xuống núi dạo chơi kỹ viện, gọi cho người kỹ nữ đẹp nhất. Trong lòng Phương Tranh nói lẩm bẩm, ngày mai, sáng sớm thiếu gia ta lập tức biến mất. Cầu huynh đệ gì đó, đời này chúng ta lại cũng không bằng hoài niệm đi. Phương Tranh sầm mặt nói, các người quá coi thường ta, ta là loại người thấy nữ nhân liền không đi nổi sao. Trên đầu chữ sắc là con dao đó nha, các huynh đệ. Từ xưa đến nay, bởi vì nữ nhân mà bao nhiêu anh hùng hào kiệt nhã xuống còn ít sao. Các huynh đệ, chúng ta phải thụ giáo, không phải chúng ta chết dưới chiến đao của địch nhân, lại chết trên bụng của nữ nhân. Lời này nói ra, kiếp sau các ngươi còn mặt mũi hay sao? Chia đèn, các ngươi mời ta uống rượu là được. Đừng đem mấy thứ biểu diễn loè loẹt ra làm mất hứng chúng ta. Mọi người ngẩn người, Phương Tranh lại bổ sung. Đương nhiên uống rượu xong đi dạo kỹ viện cũng có thể nói sau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chết dưới hoa mẫu đơn, thanh quỷ mẫu đơn, cũng phòng lưu. Đêm đó, chúng thổ phỉ điên cuồng hoan hỉ một đêm. Từng người đều kính rượu Phương Tranh. Cuối cùng hắn không chịu được cơn buồn ngủ đột kích, nặng nề ngủ thiếp. Lúc nửa đêm, Phương Tranh tỉnh rượu, nghĩ đầu thật đau, hơn nữa muốn uống nước. Vì vậy hắn đứng dậy tìm nước uống trong phòng. Ở đây không giống kinh thành, tùy thời đều có tiểu lục hầu hạ hắn. Tìm khắp toàn bộ gian nhà, dù là một chút nước cũng không tìm được. Phương Tranh thở dài. Đám thổ phỉ này thực không hiếu khách, bằng hữu tới mời uống rượu ngon cũng không tệ, nhưng uống hết rượu ngươi phải chuẩn bị nước uống cho khách nhân nha. Mặc thêm áo, Phương Tranh lảo đảo ra ngoài cửa, hướng giếng nước đi đến. Một dòng nước lạnh đến thấu xương trôi qua cổ họng. Phương Tranh nhịn không được rùng mình, quá sung sướng, lại thêm một ngụm. Bụng kêu lên một tiếng anh ách. Phương Tranh bị nước giếng lạnh kéo kích thích làm cho suy nghĩ thanh tỉnh dị thường. Hắn biết, đêm nay phỏng chừng lại bị mất ngủ. Nghĩ đến khi trời sáng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, trở lại kinh thành, Phương Tranh chợt phát hiện có chút hưng phấn. Người nhà hiện tại khẳng định rất lo lắng phải không? Thế cục trong triều hôm nay đã ra sao? Thái tử có nhân cơ hội hắn rời kinh, trắng trợn thu muộn quan viên, mở rộng thế lực. Mập mạp ở lại bộ có bị thái tử tiến công kế tiếp hay không? Trong kinh thành có quá nhiều việc đang chờ hắn trở lại. Nếu không phải ngọn núi này bố trí quá nhiều cạm bẫy, Phương Tranh thật hận không thể lập tức lên đường ngay lúc này, để cho nỗi nhớ nhà dày vò. Đứng lên, Phương Tranh vặn mạnh thắt lưng một cái, dự định trở về phòng nằm. Ngủ không được, ta lại đếm sao? Có lẽ đếm cừu mới là thật thuần khiết. Đã bao nhiêu năm chưa làm qua chuyện thuần khiết như vậy rồi? Không thích hợp. Hay là đếm meo meo của nữ nhân? Một người vị vị, hai người vị vị, tam giới tiểu meo meo. Mở cửa phòng ra,

tất cả khẳng định có người sai sử phía sau màn. Chỉ dựa vào đám thổ phỉ này, bọn họ trong kinh thành không có khả năng có năng lượng lớn như vậy. Nếu muốn cởi ra phần bí ẩn này, bắt được kẻ sai sử sau màn, Triệu Tuấn là đầu mối duy nhất. Phương Tranh nghĩ xong bỗng nhiên hạ quyết tâm, không để ý lời dục dã của Ba Đao, dứt khoát quay đầu, trở lại trong phòng đặt mông ngồi xuống bên người Lan Nguyệt Nương, nhấc chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Lan Nguyệt Nương nhìn hắn nói, ngạc nhiên. Sao ngươi còn không đi? Phương Tranh ngửa mặt lên trời trợn tròn mắt, ngáp ra một cái giả thần giả quỷ. Một lát, thần bí hề hề cười mở miệng. Bần đạo quan sát thiên văn đêm qua phát điện sao chổi Henry phía tây bắc lòe loẹt chiếu sáng, khắp tài tính toán, tính ra gần đây Quý Sơn sẽ gặp tai ương huyết quang, tai nạn tới hung mãnh, mấy trăm năm khó gặp một lần. Phanh. La Nguyệt Nương nghe được không kiên nhẫn vỗ mạnh lên bàn, đôi mắt to hung hăng trừng Phương Tranh, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói tiếng người cho lão nương. Phương Tranh bật nhời nói. Nói là gần đây Thanh Long Sơn các ngươi không sẽ xui xẻo. La Nguyệt Nương giận tím mặt, còn mẹ nó, ngươi mới là xui xẻo, không muốn sống phải không? Lão nương tiến ngươi một đoạn đường. Phương Tranh thở dài. Ngươi đòi đưa ta không đáp ứng. Lúc này ta không đi nữa, ngươi muốn tống ta. Ngươi nói hai ta có tính là oan gia kiếp trước. Nói thật, đời trước ngươi có từng đi qua thị trường việc làm tìm công tác, ta nghĩ ngươi nhìn có chút quen mắt. Cái chó má gì thị trường? La Nguyệt Nương chợt nhận người, sau đó vui mừng nói. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi không đi nữa, ngươi nguyện ý ở lại. Phương Tranh nhanh miệng, tạm thời, chỉ là tạm thời không đi. La Nguyệt Nương vốn không để ý đến hắn, vẻ mặt vui mừng nhìn Ba Đào quát. Đi, gọi đám vương bắt đàn tỉnh dậy cho lão nương, đến bái kiến nhị đương gia của chúng ta. Vẻ mặt Phương Tranh đau khổ ngăn cản. Đừng gọi ta là nhị đương gia, ta nghe phiền muốn chết, các ngươi hãy gọi là Ngọc Diện Phi Long. Ba Đào chần chờ nói, đương gia, hắn có thể làm nhị đương gia sao? Lúc hắn mới lên ngọn núi chỉ là một con tin. Phương Tranh vừa nghe mất hứng trừng mắt nói, con tin thì sao? Con tin không thể làm nhị đương gia sao? Các ngươi không cho con tin có lòng tiến bộ hả? Nói cho ngươi, vị trí nhị đương gia, lão tử ngồi chắc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 73 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.